Bây giờ cái quan trọng nhất là sáng nay đó, tôi vì chủ trương không bỏ sót bài nào thì tôi quay lại bài kinh này. Cái bài kinh này tôi không có cảm hứng, bởi vì kinh này cái nội dung rất là nhẹ, rất là mềm. Mà cái quan trọng nhất đó, đó là ngày sáng nay mình học qua cái bài kinh tiếp theo, là bài kinh số 1 của chương 3, gọi là kinh Tương Tự Trẻ nha. Kinh Tương Tự Trẻ, cái tự tỏ vô cái bài kinh này. Kinh Tuổi Trẻ. Các vị có còn nghe rõ không? Rồi. Cái bài kinh này nó có một số vấn đề để mà mình lưu ý. Thứ nhất là cái bài kinh này đó được thuyết giảng vào năm Đức Thế Tôn 42 tuổi, ấy 42 tuổi sau khi thành đạo 7 năm. Chúng ta biết được rằng đó là vua Tá Xê nó đi cô Sa Lá, cái chuyện này nếu muốn cái bài kinh này muốn giảng nhiều cũng được mà giảng ít cũng được, tức là nếu mà tính ra theo mà cái huyết thống đó, thì vua Tá Xê nó đi cô Sa Lá là bà con bên ngoại của Thái tử Tất Đạt, bà con bên ngoại. Và chúng ta cũng biết được rằng Ấn Độ thời đó, cái mảnh đất mà hôm nay chúng ta gọi là Ấn Độ đó, thời Phật gọi là Châm Bù Đề Phát, Diêm Bù Đề. Thì nó gồm là 16 quốc gia, 16 cái tiểu quốc, 16 cái vương quốc thời Đức Phật ấy. Thì cái mảnh đất Ấn Độ bây giờ nó gồm 16 quốc, thì trong đó đó cái xứ Cô Sa Lá gọi là Kiều Đát La đó là cái xứ giàu có nhất, lớn mạnh nhất, giống như Mỹ bây giờ ấy, giống như Mỹ đối với các quốc gia khác vậy đó. Thì trong 16 xứ này nè, 16 xứ này nè, thì cái xứ Kiều Đát La là xứ lớn nhất. Và dòng Thích Ca thì không có chịu cưới hỏi hôn nhân với bất cứ ai ngoài ra cái dòng Thích Ca mình. Tuy nhiên có điều đặc biệt là họ có thể cưới hỏi đối với vua Cô Sa Lát, con cháu của Cô Sa Lát, bởi vì cũng là trong dòng họ với nhau. Chỉ nó nói dài vậy. Ngày xưa hồi xưa đó, có một ông đạo sĩ mình làm Kapila. Ông này là chính là Bồ Tát tiền thân Đức Phật á, tiền thân ông đi, ông lão sĩ ông tu rừng ấy, thì ông mới nhìn thấy một miếng đất mà tôi nhớ tôi có kể rồi, miếng đất đó, đó là con thú dữ thú lớn nó rượt thú nhỏ tới đó, nó không có hứng thú nên nó rượt nữa, mà nó đứng ngẩn ngơ nó vui nó thấy cảnh nên nó rất. Và con thú nhỏ đó mà nó bị rượt tới đó nó cũng không thấy sợ nữa à, nó có nhẫn nha, nó vui chơi thôi. Thì ông thấy cái chuyện nó lạ nhiều lần như vậy, thì biết đây là vùng đất lành cho nên các cái ao mà đó. Thì lúc bây giờ có một vua, có một vua ông tên là ông Ốc Ca Cá. Ông có nhiều vua mà vua thì có nhiều cái cung phi mỹ nữ nhiều lắm. Thì có một lần nó trong một lúc cũng vui, ông có hứa với một cô cung phi là sau này sẽ cho con của cô này để lên làm vua. Ngồi mà chúng ta biết là quân Bất Hiến Ngôn, vua không nói đùa. Thì lúc cao hứng cũng hứa như vậy, nhưng mà sau đó thì ông nhớ là ông thấy hối hận, ông thấy muộn rồi, cho nên là kêu hết lên. Ông có chín đứa con, trong đó là năm gái và bốn trai. Ông mới kêu mấy cái người này lại để mà ông nói thiệt, ông nói bây giờ là vụ vương lỡ hứa như vậy rồi, thôi bây giờ mấy con cái ngôi cái ngai vàng là thuộc về cái con của bà cung cung cái bà vương phi đó rồi, thôi mấy con tự xây sở lấy nha, chứ cái vương quốc này coi như là có chủ rồi. Thì chín người con trong đó là có bà chị cả và tám đứa em, mà trong đó có bốn trai bốn gái, nó dắt nhau đi. Cái chị này dĩ nhiên thời nam nghe nó tin, ngày xưa mình ở Ấn Độ thì cái chuyện này chuyện bình thường, giống như Minh Tạo mình thấy đó, trên lịch sử Tạo có 5.000 năm văn hiến, mà mình thấy chỉ có thời đời vua Thống Lưu Nghiêu là không truyền cho con mà lại đi truyền cho người dân, mà truyền bằng cái sự tự nguyện vui vẻ chứ không phải là bị đảo chánh, bị ép buộc, mà đúng là người hiền mà truyền cho người hiền đó. Trong lịch sử Tạo thì chúng ta chỉ biết có đời vua Thống Lưu Nghiêu thôi, chứ còn mà sau đó là nước Tàu là nó tệ hơn dở thằng đậu nữa, nó tệ hơn cái hũ mấp. Có nghĩa là ông Thái Tổ lập lên hoàng triều thì tài ba đức hạnh mà truyền lại cho con cháu toàn là cái thứ tào lao tương tứ như không, hầu hết là như vậy. 95% là con cháu mà đành nhận ngôi từ cha đó là toàn thứ bất tài vô tướng vô đức vô năng, chỉ cái ông mà sáng lập thì giỏi thôi. Cho nên Thống Lưu không có làm như vậy, mà chủ trương là họ cho ham với chủ trương này người hiền để truyền cho người hiền, thì dầu cho cái người đó là người dân nước lạ đi nữa nhưng mà ít ra họ có khả năng điều hành đất nước. Chứ còn cái kiểu mà trẻ đứa thể mà chỉ là nó có giọt máu của mình đó, rồi nó trao truyền cho nó thì không ra gì hết, đại khái như vậy. Thì chúng ta phải biết cái chuyện đó mình mới thấy cái chuyện kia nó chấp nhận được, thì mấy chị em mới dắt nhau đi đi ngang cái chuồng đất của ông đạo sĩ Kapila này nè. Ông thấy mấy người đi ngang mới hỏi mấy người đi đâu, thì họ mới kể là nó là đang đi kiếm chỗ để họ là lập ấp nó là khai nghiệp, giờ mấy chỗ này rất tốt nè, thôi mấy người ở đây đi. Thì họ mới lưu niệm, để lưu niệm cái ông đạo sĩ này, họ mới đặt tên cái miếng đất đó là Kapilawattu, là Ca Tỳ La Vệ. Ca Tỳ chuyện nó dài đấy lắm. Rồi sau đó họ mới là chuyện kể vắn tắt là sau đó họ mới lấy nhau, tức là mấy anh em lấy nhau để mà sinh con. Thì riêng bà chị á, bà chị cả sau khi bà cứ bốn trai bốn gái bốn đứa em mới cho bà chia thành cặp, cứ đứa này lấy đứa nam lấy đứa nữ, đứa em trai lấy em gái, em trai lấy em gái, tổng cộng là bốn cặp. Còn dư lại mình bà thì bà có một mình bà. Thì về sau đó chuyện dài lắm, thì kể vắn tắt thì sao bà lấy một con vua đó chính là con vua Xứ Khô Sa La. Cho nên là dòng Thích Ca ở Ca Tỳ La Vệ và Xứ Khô Sa La, Xứ Khô Lý Giá đó. Bên kia đó thì người dòng Thích Ca Sắc Giác ở Ca Tỳ La Vệ ha, còn cái dòng nói là dòng Cô Lý Giá ở Cô Sa La. Thì hai cái dòng này có thể lấy nhau được, cái dòng Thích Ca lấy nhau đúng, nhưng mà họ có thể cưới hỏi với cái dòng nặc, bởi vì tôi biết các vị có nhiều vị đúng nặc lẫn bằng tuổi Đức Phật, Đức Phật bao nhiêu tuổi thì bấy nhiêu tuổi, cho nên đó là khi mà ổng về già ổng 80 tuổi, Đức Trước Thế Tôn cũng 80 tuổi. Và ổng thương Đức Phật, trong kinh nói rằng nên là ổng là một vị vua ở cái xứ mạnh nhất, hùng cường nhất Ấn Độ thì mà tử thám tử tiếp vào lời của Đức Charika theo dõi Đức Phật suốt 7 năm trời, theo dõi 7 năm trời, 7 năm trời, dễ sợ thì theo dõi được 7 năm trời. Cái là lúc ngài ở chung với đệ tử giữa đám đông, ngài làm sao Rồi lúc ngài ở một mình, ngài ngài làm sao, ngài đi bác một mình làm sao, ngài ở trong rừng một mình làm sao, ngài ở trong chùa một mình làm sao. Nói chung là không sót bảy năm trời như vậy cho thám tử theo dõi ngài suốt bảy năm. Nhưng mà về sau này khi mà ông trở thành đệ tử Đức Phật rồi đó, ông mới xác nhận chuyện đó. Ông nói là con đã cho người theo dõi thì tôi suốt bảy năm trời như vậy. Không, cái chữ Charita đây là thám tử nghe, nó từ cái chữ Charita, chữ Charity là đi, mà Charita là cái người đi, cái trong trường hợp này nó nghĩa là cái người đi theo, đi bám gót người khác để mà theo dõi đó thì gọi là Charita thám tử. Thì suốt 7 năm thám tử về, thám tử nói là Thế Tôn là một con người nói sao thì làm vậy, mà làm sao thì nói vậy. Thế Tôn giữa đám đông 1.000 người như thế nào thì cứ ở một mình Thế Tôn cũng như vậy, không nhiều hơn, không ít hơn, không khác. Thế Tôn vẫn đi đứng nằm ngồi trang nghiêm từ tốn, điềm đạm bình thản như thế. Được, khi ở đám đông như thế nào thì ở một mình như vậy. Suốt 7 năm trời thám tử về báo với vua như vậy, thì vua mới đến. Vua mới đến để mà gặp Đức Phật, là đó mình cái này nè. Dễ sợ chưa, 7 năm sau vua đến. Thì vua đến mà vua cũng như ông cũng trời ơi lắm. Ông tới cái việc thấy ông đâu có thành lĩnh lễ, ông tới không có thành lễ ngày đâu, ông tới ông chỉ chào đó hỏi thăm. Mà khi chính ông sau này đó, là ông gặp ngài, ông hôn mừng trong kinh, nó là ông dùng cái môi ông châm bạch tí, châm bạch tí được không nhỉ, châm bạch tí là hôn. Chúng bát tí là hôn, tiếng Bali chúng bát tí là hôn. Thì ông dùng cái môi ông hôn bằng chân Đức Phật, dễ sợ như vậy. Ông thương ngài lắm. Mà trong khi lúc này nó khi mà ông chưa hiểu được ngài đó, hả? Ông chưa hiểu được ngài đó, thì coi như là ông còn như còn lòng nghi hoặc. Chúng ta đi chào ông hỏi. Ông hỏi cho ngài trẻ quá, sức trẻ như vậy thì làm sao mà ngài là vô thượng đạo sư được, hả? Vô thượng chánh đẳng giác được. Thì Đức Phật ông hỏi rằng có phải hay không, thì đây là một những lần hiếm thôi chúng ta thấy. Nếu mà nói tới phàm phu thì chúng ta thấy cái câu trả lời có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng mà không, đối với việc cái năng giác trong trường hợp đặc biệt người ta xác nhận đó là sự thật, phải xác nhận đó là sự thật. Cũng giống như bây giờ ta tới công ty mình ta hỏi ai làm giám đốc thì mình cũng phải nói thiệt, dầu cho mình khiêm tốn cách mấy mình nói dạ tôi đi, tôi là giám đốc ở đây. Rồi khi người ta hỏi mình, nghe đồn là ngài có cái bằng đại học, bằng tiến sĩ của đại học Yale hoặc là Stanford không? Thì trong trường hợp nó bắt buộc phải nói thiệt, phải, tôi có bằng tiến sĩ ở đại học đó đó. Cái đó dù có kiêm tốn hay không kiêm tốn thì phải nói thật. Ở đây cũng vậy, khi mà ngài là thứ thiệt thì ông hỏi là ngài có phải là người một bậc vô thượng cái đánh giác mà đúng cho là người như vậy. Thì ông Ba Tinh Đạt ông mới hỏi tiếp nữa, ông hỏi người ta đó là niên cao lạp trưởng, sống đời biết là bao nhiêu năm kinh nghiệm học hỏi rồi mới là vị đạo sư, là giáo chủ. Còn ngài là trẻ quá mà ngài làm sao mà có thể là cái vị vô thượng chánh giác mà đạo sư giáo chủ được. Và ở đây có một chuyện mà tôi cũng phải nói rõ, đây bà con không tin thì tùy nha, chứ còn có một chi bọc cũng phải biết. Đức Thế Tôn chánh đẳng giác nói riêng và tất cả chư Phật nói chung không hề có chuyện rút kinh nghiệm sau ngày thành đạo. Đây là cái câu vô cùng quan trọng. Phải nhớ câu này. Các ngài là sắc tanh nhu, có nghĩa là toàn giác hay là nhất thiết trí. Anh Varanaya nó là vô ngại trí. Samma Sambuddho rồi chánh đẳng chánh giác. Tức là ngay khi mà thành đạo thì kể từ đó cho đến lúc Niết Bàn không hề có cái chuyện rút kinh nghiệm. Hãy nhớ cái chuyện đó. Không hề có chuyện rút kinh nghiệm. Bởi vì tất cả là đã biết trong cái ngày đó. Đã biết tất cả biết. khi là đã hành một việc cho đáng giá là cái gì cũng biết. Chứ còn mình có rút kinh nghiệm, ví dụ như là cái chuyện đó làm vậy đó, lúc nữa có cái hay, có cái cách khác hay hơn, nhưng mà tạm thời lúc này lúc nó đắp quá nghiệm ra, rồi sau này cái từ từ mình trực nhớ, mình mới giống như mình lưu trữ trong ký ức mình nhớ nha, thì sao cái hoàn cảnh giống như vậy mình phải hành xử như vậy như vậy như vậy như vậy. Mà riêng chư Phật thì không có, chư Phật chánh đẳng giác vốn không hề có chuyện rút kinh nghiệm, tức là sau khi đã thành Phật rồi thì năm ngày 35 tuổi cho đến năm ngày 80 tuổi y chang nha, cái khả năng không có thay đổi gì hết. Mà việc người phàm phu mình á không thay đổi có nghĩa là đứng yên là dậm chân là không có tiến bộ. Là riêng chư Phật chánh đẳng giác là cái biết này đã đến tận cùng ngay từ khi thành Phật, dầu năm đó ngày mới 35 tuổi, và ngày có sống thêm 1.000 tuổi nữa thì cũng y hệt như vậy. Đây là điểm đặc biệt, dạ điểm đặc biệt. Thì lúc bây giờ đó ông đến hỏi Đức Phật có phải là vị chánh đẳng giác không, là phải. Rồi ông hỏi ngài còn trẻ quá mà, thì ngài bằng tuổi ông mà, đối với ông thì coi như là chính ông cũng biết ông có tới 1 tỷ cái giới hạn, 1 tỷ cái hạn chế rồi vô bên trong mặt. Thì làm thì ông cứ lấy ông suy ra ngài thôi, miếng ngài cũng là dùng giỏi vua chúa rồi, ngài cũng được giáo dưỡng, được ăn học như ổng vậy thôi, thì làm sao mà cái khả năng nào mà bất quá khôn mà ổng giỏi ổng chút xíu thôi mà làm sao mà có thể là chánh năng chánh giác được đó. Mình hay có cái bị bệnh nặng đó lắm, mình đánh giá người ta từ góc độ của mình nè. Mình đánh giá ví dụ như là mình làm chuyện đó không được, rồi mình tưởng người ta cũng làm chuyện đó cũng không được như mình vậy đó. Cái chuyện đó tôi thấy thường lắm, chuyện đó rất là thường. Mình không được, tưởng người ta cũng như mình vậy đó. Nhưng mà trên vấn đề này thì phải nói là ngay cả mình là thiên tài về một lĩnh vực nào đó thì cũng có 100 người khác, 1.000, 1.000.000 người khác giỏi như mình hoặc hơn mình đó chứ. Chẳng qua là mình có điều kiện thì mình có giải Nobel thôi, nói thẳng vậy đó. Gọi là nếu mình về toán có cái giải Fields, chứ thật ra đó, cái người mà cái cỡ như mình không phải là hiếm. Mà tại vì mình nó là thích trùm mền, tự mãn nó thẳng vậy đó. Chứ còn thiên hạ nó đủ hàng, đủ lớp, đủ kích cỡ, đủ kích thước, đủ thứ chiều cao hết, chứ không phải như mình. Thì kêu đến hỏi Đức Phật thì nói rằng có 4 thứ trên đời này không nên coi thường. 1. Ông hoàng tử nhỏ, dầu nhỏ cũng là hoàng tử. Dầu nhỏ cũng là hoàng tử. Mai này người ta lớn lên, mai này người ta lớn lên thì người ta đâu còn là ông hoàng tử nhỏ nữa. Chúng ta nhớ vua Phổ Nghi, Phổ Nghi là ông vua cuối cùng của Trung Quốc, vua cuối cùng của Trung Quốc. Lúc ổng mới có 8 tuổi thôi, thì ổng nghe thái giám đi theo ổng á, thái giám nói là ngài đừng có nói đùa, ngài đừng có nói chơi nhiều, bởi vì ngài nhớ rằng mỗi cái câu nói của ngài đó là cả một cái Trung Quốc thì nó đều lắng nghe. Thái giám đi theo ổng nói đó, ngài nhớ đừng có nói đùa nha, bởi vì từng câu nói ngài ảnh hưởng người khác chứ lắm. Thì vô nghĩ lúc nhỏ xíu có 8 tuổi thôi, ảnh hưởng làm sao. Cái đó ví dụ như bây giờ ngài nói cái gì người ta cũng nghe hết. Đấy, người ta bây giờ là ngài là giống như là sắp lên làm vua rồi đó, ngài là con vua mà. Thì lúc đó vua Phổ Nghi mới nói như vậy thì ta kêu người ăn đất, người ăn không, ông mới chỉ xuống như ngoài trâu ngoài xanh á, có cục đất đó, người ta kêu người ta ăn, người ăn không. Thì ông thấy giá ông cứ mập ra ngoài đó, ông cầm cục đất ăn, ông ăn trước mặt của vua Phổ Nghi dễ sợ như vậy. Bắt đầu cái chuyện tôi rất là bất nhẫn. Cho nên ở đây chúng ta thấy làm dầu là ông hoàng tử thôi, nhưng mà cũng là con vua, mà dầu là con vua thì cũng là ông vua con, không nên coi thường. Nhưng mà mai này họ sẽ trở thành một vị hoàng đế không chừng. Cái thứ hai không nên coi thường đó là có con rắn nhỏ. Bởi vì chúng ta biết rằng nếu đó là loại rắn độc thì có nhiều con nó độc ngay từ lúc còn nhỏ, nó cắn mình cũng chết. Thứ hai, nếu mà nó còn nhỏ mà cái nọc độc nó chưa có phát triển tới nơi tới chốn thì mai này chắc chắn cũng có lúc nó phát triển tới nơi tới chốn. Cho nên gặp con rắn nhỏ mà mình lơ mơ đó, nó phập cho mình chết. Và chưa kể có những con suốt đời nó không có lớn được, nó có bao nhiêu đó thôi. Có nhiều con rắn nó bằng cái cây đũa ăn cơm, nó suốt đời nó chạy đó thôi, mà nó cắn ruột rồi đó là chỉ có là đi thôi nha. trên người đập hết nó đại khái gặp con rắn nhỏ không nên coi thường, gặp con hoàng tử nhỏ không nên coi thường, và cái thứ ba là đừng coi thường đốm lửa nhỏ. Tôi nhớ tôi đã nói 1 tỷ lần đó Lan. Một cây thông có thể làm nên 1 triệu que diêm, nhưng mà một que diêm nó có thể đốt cháy mấy triệu cây thông. Tôi nhớ câu này nghe nên tôi quan niệm nghe nó thường mà rất quan trọng. Một cây thông có thể làm ra 1 triệu cây diêm, nhưng mà một cây diêm ấy, nó có thể đốt cháy mấy triệu cây thông. Cho nên đừng có thường ngọn lửa nhỏ là như vậy đó. Và chúng ta biết là những cái vụ cháy rừng trên toàn thế giới, nhất là dân Cali chắc rành đó. Cali này coi như là năm nào cũng cháy nhé. Thì mấy vụ cháy rừng đó là phần lớn là do cái gì? Thế là những đống lửa nhỏ ra, như những cái tàn thuốc lá, mấy người hút thuốc họ ném bừa bãi. Gọi là những cái người mà đi rừng cắm trại rồi họ đốt lửa, họ nấu ăn đó, xong rồi họ không có dập lửa kỹ. Nếu còn là chút đỉnh á, thì mấy cái vụ chút đỉnh mì này nó mới làm cho cháy rừng. Chứ nó thẳng ra nó có ai mà ngu dại gì mà tự nhiên đi đốt rừng bao giờ. Cái chuyện đó là mình phải hiểu nhầm là không, gần như là không có rồi. Có thể nó là không có. Nếu không có ai mà làm chuyện tầm bậy gì, đốt rừng họ đâu được cái lợi gì đâu. Nhưng mà cái quan trọng nhất là những cái tàn thuốc lá, hoặc là những cái đống lửa cắm trại, hoặc là mấy người đi rừng mà đi săn bắn, đi câu cá mà họ đốt lửa rồi họ không có dập lửa cho nó kỹ đó, thì những cái lúc chút đó nó sẽ làm bị cháy rừng. Cho nên là cần nhớ cẩn thận cái chỗ đó, không nên coi thường cái đốt lửa nhỏ. Ở trong nhà mình có nhiều, như bên Mỹ có cái chùa Thái Lan nó cháy rủ là do cảnh sát họ điều tra ra, cảnh sát và tụi bảo hiểm điều tra là do cái kênh nó bị lật nha, nó lật trên thảm và từ thảm nó mới cháy, nó bắt lên đất, từ đất nó lên mái. Mà trong khi ở chùa thì mấy ông sư không có mặt ngay điểm cháy, nó có thể biết được là ô thôi rồi mình xong nha. Cho nên nó là ở nhà mà dùng thảm nhớ cẩn thận cái vấn đề đốt nến nha. Và cái thứ ba, cái thứ tư đó là đối với những cái vị tu sĩ trẻ tuổi mình không nên coi thường. Là vì sao? Là bởi vì cư sĩ với nhau thì mình biết rõ người, cái đời sống người ta mình dễ ước lượng, cũng có vợ có con có chồng có gia đình lo lắng. Nhưng mà riêng cái tu sĩ mà để ý họ, mà có chuyện mà họ chọn cái con đường tu sĩ, họ đã không giống mình, họ đã có suy nghĩ rất là kỳ cục rồi. Cái thứ hai, họ là tu sĩ, họ có thời gian để mà cái đầu của họ nó làm việc nhiều hơn mình về một số lĩnh vực. Và điều thứ ba là cái điều kiện làm tu sĩ, cái đời sống tu sĩ nó cho họ những cái điều kiện suy tư mà người cư sĩ không có được. Người cư sĩ có thể có một bằng bác sĩ, bằng kỹ sư, bằng luật sư, nhưng mà rất có thể là suốt đời cứ quẩn quanh với bao nhiêu đó thôi. Có những cái bằng cấp đó coi giống như cái cần câu cơm vậy đó. Chứ còn cái thời gian mình ngồi thấm thía suy tư như là một tu sĩ thì không có nhiều, hơi khó. Và tôi có được tiếp xúc với một vài người ở bên châu rồi nè, họ nói với tôi đó, họ nói sư cứ biết đi học cái trường đó, 10 điều mà bưng ra đi làm nó chỉ xài có 1-2 thôi, chỉ có 1-2 thôi. Học ở trường đó, muốn lấy cái bằng nó phải học 10, mà tới lúc mà học xong ra ngoài đời mà xài cho cái công việc mà hiện giờ tôi đang đi làm nè, chỉ xài có 2 thôi. Còn 8 cái kia đó là cứ chờ 5 tháng cho nó mòn dần rồi đem luyện. Dĩ nhiên nó nói vậy không là nó vô ích, nhưng mà cơ hội mà nó dùng trở lại đó, nó không có nhiều. Thì chỉ biết chờ cho nó tàn phai héo úa mòn mỏi thôi. Nên từ chính mình bị chết trong cái bằng cấp. Mình cũng lúc nào cũng tự cho mình là trí thức, mình tự cho mình là học nhiều, mình có bằng cấp trong mình đặt ra cái mình biết á. Ở trường lớp ngày xưa trước khi mình có cái bằng á, thì càng lúc nó mà mòn dần thì chỉ biết có gia đình, chỉ biết có là tiền cơm gạo ảo tiền thôi. Cho nên ở đây đó, Đức Phật dạy đối với vị sa môn trẻ tuổi mình nên cẩn thận là chỗ đó. Tại vì họ ngay cái chuyện mà họ lựa chọn cái đường, có con đường đó để họ đi đó, là một cái diện đáng lưu ý. Và thứ hai là họ có điều kiện để họ thấm thía và họ thực hiện những cái điều mà mình vốn không có thời gian. Trong khi người cư sĩ thì họ đốt phần lớn thời gian cho những cái chuyện mà ai cũng biết, đó là xây dựng một mái ấm gia đình. Nó mái ấm thật ra nghĩa nó lạnh phải trùm mền luôn, nhưng mà trên ngôn ngữ thì cũng kêu là mái ấm. Đại khái như vậy. Thì cái ông vua này nè, sau khi mà ông nghe Đức Phật ngài giải thích 4 điều đó thì ông mới là phát tâm hoan hỷ, ông mới sinh được trở thành một người Phật tử, và ông quy y Đức Phật. Thì trong kinh nói cái năm mà Thế Tôn 80 tuổi ấy, thì ổng cũng là quên ấy. Mà đây có người bên đường Kỳ Ly, tôi không ngờ nói về tôi nha, đừng có tà tư duy. Thì ông năm mà Đức Thế Tôn 80 tuổi thì ông Bá Tư Nặc cũng 80 tuổi, thì có một buổi chiều mùa thu lá bay rất là buồn, ông vào ông thăm Phật. Lúc đó ông cũng già rồi, đến thăm Phật. Tôi gọi là mùa thu lá bay là bởi vì cái buổi chiều đó buồn thiệt. Ông đến ông thăm Phật xong rồi, ông không hề biết rằng khi ông ra khỏi hoàng cung thì trong hoàng cung có một cục đảo chánh, người ta đưa ông vua khác lên. Khi mà ông quay trở ra đó, trời tối rồi, đúng là ông vua mà. Nhưng mà khi ông quay trở ra đó, rồi ông về Thế Tôn, ông đi về hoàng cung. Thì cái chỗ Đức Thế Tôn ở là bên ngoài cổng thành, cho nên khi ông hầu ngài đang có từ ở trong cổng thành đi đến hầu, xong ông quay trở về thì lúc cổng thành đóng cửa, ông kêu người ta mở, thì ông mấy người đi theo ông hầu, đi theo hầu ổng, thì nói đây là hoàng thượng nè, mở cửa thì nó hết rồi. Thì ông mà nói bây giờ hết hoàng thượng, bây giờ cũng đâu có hoàng thượng mới rồi. Rồi mấy người theo hầu nghe nói ổng không còn là vua nữa, họ bỏ đi hết, chỉ còn là một cái cô cung nữ không đầm bỏ ổng, ráng ở là chăm sóc cho ổng để chờ sáng mai là tính. Nhưng mà ngay đêm đó ông vua ổng già mà ở ngoài trời trống vậy, nó bị ổng bị bệnh rồi ổng chết. Thì ổng là người tu hành nhiều lắm, ông chết ông sanh về cõi trời đồng xuất. Vua Bá Tư Nặc cũng đợi kết thúc như vậy đó. Mà mai đó, mai là ông có công đức tu hành đó, chẳng biết người mà ông chết ông đi về đến với các vị tưởng tượng một thời lung lẫy mà bây giờ như vậy đó. Thì đó các vị thấy ông gì đó, ông Ca Đa Phi của ai ta, Ca Đa Phi của Ly Băng hả? Ca Đa Phi của Ly Băng rồi ông Sa Đa Hussein của Iraq đó, các vị thấy không đó, ông Ca Đa Phi, các vị coi ông Ca Đa Phi cuối cùng rồi trời ơi, chết chỉ đâu mà tôi nhìn nó mà tôi ớn luôn. Mình mẩy báo me mập ú thì nó buồn sao đâu, mà mình vô minh lúc mình đang đương thời đó hả, thì mình thấy cả thế giới này nằm trong tay của mình. Thì thật ra tới hồi mà nó bị gọi là đời mà nó bị sệ rồi, nó bị xuống rồi, thì nó nói mà nó nhìn không ra đâu. Thì cái câu chuyện về cuộc đời của Vua Bá Tư Nặc là một câu chuyện mà coi như là cái gì đây à, dạ dạ lôi thay ra đường nha. Thì tôi muốn nói rằng Vua Bá Tư Nặc dù sao cũng được ấm cúng hơn, có nghĩa là giờ cuối thì ông cũng còn được cô cung nữ, còn được cô cung nữ. Cho nên cái chuyện cái bài kinh này nè, tại sao mình phải có cái lớp học này, để nhờ lớp học này nè thì bà con có thể biết được xem một số chuyện mà bà con không có tự biết được. Là vậy đó. Thì Vua Bá Tư Nặc là cái như là cuối cùng thì cũng được sanh thiên về đấu sức, rồi sau đó ông mới trở xuống, rồi ông mới tiếp tục ông lăn trôi sinh tử luân hồi suốt một a tăng kỳ nha. Còn một a tăng kỳ nữa sẽ thành thành Phật, một a tăng kỳ nữa. Có nghĩa là ông đã đi coi như là 99% cái con đường rồi đó, 99% rồi đó, coi như ông còn có một a tăng kỳ nữa. Mà a tăng kỳ đây thì tức là 10 lũy thừa 140 đại kiếp đó. Nhưng mà tôi vẫn nói là con số lẻ là bởi vì không biết là ổng hạnh gì. Ổng là Bồ Tát hạnh tinh tấn, hạnh đức tin, hạnh trí tuệ. Nhưng mà nếu mà còn sót một tâm kỳ có nghĩa là ổng, nếu mà hạnh trí tuệ là hạnh nhanh nhất, thì ổng đã đi được 19 cái tâm kỳ rồi, ổng còn sót một cái một thôi. Còn nếu mà ổng tu cái hạnh tinh tấn thì ổng đã đi hết 79 cái tâm kỳ rồi, còn sót là cái một thôi. Còn nếu mà ổng tu hạnh đức tin thì ổng đã đi hết 39 cái tâm kỳ rồi, còn một cái tâm kỳ thôi. Dĩ nhiên cái dòng liên hồi bây giờ thì hiện giờ nè, cái hiện giờ tôi cũng đang ở trên một cái xứ sở mà tôi rất là thấy thoải mái. Nhưng mà tôi nhiều khi tôi nằm tôi thấm lại đó, tôi nói trời đất ơi, nếu mà mình cứ tiếp tục như vậy hoài là sao, nói chi là những người họ đang ở những chỗ buồn chán, nó cứ lặp đi lặp lại, cứ ăn rồi ngủ rồi sinh hoạt là sinh hoạt rồi ăn rồi ngủ kéo dài hoài. Và có một chuyện quan trọng mà tôi muốn nói ở đây, tức là hãy thường xuyên quán tưởng để một ngày nào đó mình ra đi trong cái sự nhàm chán, nó tốt hơn là để là ra đi trong sự sợ hãi và tiếc nuối. Đó, ngài là thành Phật toàn giác. A xà thế và đề bà đạt đa sẽ thành Phật độc giác nha. Còn riêng về cái ông này nè, sẽ thành vị chánh đẳng giác. Riêng vị này là chánh đẳng giác. Đại khái là đại kinh này, đó là đại kinh này có những cái điểm đáng để mình lưu ý như vậy. Và từ đó có những cái chuyện, có những cái suy diễn đi xa hơn, có nghĩa là trên đời này không có chuyện gì là nhỏ hết. Đó, mình đúc kết cái bài kinh này là gì? Đức Phật ngài nói trong Vua Ba Tư Nạc đó là không nên coi thường ngọn lửa nhỏ, con rắn nhỏ, hoàng tử nhỏ và vị sa môn trẻ. Nhưng mà mình đúc kết lại đó là đừng có coi thường bất cứ cái gì. Ngài nói có bốn, nhưng mà mình đúc kết lại đó là trên đời này không có cái gì là nhỏ hết. Vì tất cả mọi sự ở đời này nó có thể là cái điểm bắt đầu cho một sự cố sự kiện ghê gớm khủng khiếp nào đó. Thể nói như vậy, chúng ta mà đọc là cuộc đời hết le đó, chúng ta mới thấy hết hồn. Có ai ngờ một cái chàng họa sĩ vô danh, có ai ngờ một cái anh chàng là tù nhân vô danh, có ai ngờ một cái anh thợ sơn vô danh về sau này trở thành ra là ông trùm của Đức Quốc xã hết le. Có ai ngờ không? Không, không ai ngờ. Mà ngồi đầu á thì người ta có người gọi ông là một painter, là một thợ sơn tự vẽ kêu cái nào cũng được hết. Nhưng mà sĩ dĩ tôi kêu ông là một họa sĩ vô danh rồi thì sao? Là bởi vì ông có những cái bức tranh rất là đẹp. Các vị vào trong Google á, các vị đánh cho tôi cái chữ đó. À, các vị đánh cho tôi cái chữ này. Các vị vào trong Google đó, các vị đánh cho tôi cái chữ là biết làm sao cái máy này cho nó bị quá. Các vị vào trong internet này, các vị đánh cái chữ này, tức là các vị sẽ thấy là không có những bức tranh rất là đẹp nhưng mà màu rất là buồn, rất là ảm đạm, mà theo trong tâm lý học đó thì nó phản ánh ra cái con người của ông, nó phản ánh ra cái đời sống tâm tư ảnh vật. Cái đó tôi tin. Thí dụ như bên Tàu có một cái nhà sư mà tôi rất là quý, đó là Tô Mạn Thù. Tô Mạn Thù, tôi rất là quý ông này, một nhà bác học đó, nhà bác học của Phật giáo Tàu á, mà coi như nó là ông chết sớm, mà ông tài hoa lỗi lạc, thơ văn lỗi lạc, mà đặc biệt là ông rất là giỏi ngoại ngữ tiếng Phạn, nên là ông giỏi cực kỳ đỉnh của đỉnh. Tô Mạn Thù một vẽ tranh, làm thơ, viết lách, viết văn, và là cái gì cũng giỏi hết, mà rất giỏi tiếng Phạn. Ông chết rất là sớm, mà đặc biệt là tranh và thơ ổng đều buồn. Tranh ổng nhìn vào nó thảm lắm. Tôi nhớ ở trong cái trang Nam Tông, tôi có viết một cái, tôi có soạn là đúng hơn, tôi là tôi tổng hợp lại các cái bài viết về tiểu sử của ổng để tôi mê ông này lắm. Mê ông này lắm. Việt Nam thì có thể lên làm thác, Tàu á, Trung Quốc á, trước khi Mao Trạch Đông vô thì có Tô Mạn Thù, Sun Man Shu. Còn Ấn Độ thì có cái ông gọi là Rahula Sangrujayana. Đây là ba cái nhân vật mà tôi cho là số một, tức là giỏi cực kỳ. Có nghĩa là một người như vậy biết là cả hàng chục thứ tiếng, mà Phật pháp được nguyên thâm, Phật pháp được nguyên thâm, bởi vì chúng ta rất là độc đáo. Việt Nam còn có nhân vật đó là thầy tuệ sĩ, cũng là một thầy xuất sắc. Dĩ nhiên tu hành là học đạo giải thoát, nhưng mà phải nói thêm, mình phải mở mặt, mình nói nhỏ nhỏ nha, tu hành là để giải thoát. Nhưng mà nói mấy cái cha này, mấy cái cha thiên tài này cũng đáng để mình ngã mũ. Thì bẩm sinh của họ, họ không muốn giỏi cũng không được, mấy người này không muốn giỏi cũng không được. Mình cũng nói đây, tôi hơi nói hơi tại đề chút. Có một cái nhân vật mà tôi chỉ biết chứ tôi cũng không có ăn chia hối lộ gì của người ta đó, đó là nhân vật Tuệ Hạnh. Đây là một cái người Tuệ Hạnh hay là cũng còn cái tên là Quảng Nhân. Đây là một người hai tên mà là một người. Thì đối với tôi đó, thì trong lòng tôi đó, thì đây là một nhân vật nữ, một sư cô bắt tông rất là giỏi. Mà sư cô này nhỏ người mà cũng không nhìn cái ngoại diện không có gì xuất sắc hết, mà phải nói đó là Phật giáo Việt Nam đó mà không có tận dụng được những nhân vật này thì đó là một cái thiệt thòi rất là lớn, rất rất là đáng tiếc cho Phật giáo Việt Nam. Đó là sư cô Tuệ Hạnh Quảng Nhân. Bây giờ biết sư cô còn sống hay không tôi không biết, tôi chỉ có gặp sư cô được một hai lần 12 năm về trước. Gầy nhỏ, gầy gò nhỏ thó, nhưng mà một quả rất là một cái nhân vật mà phải nói là đặc biệt. Anh tiếng Pháp, tiếng Hán đều giỏi xuất sắc, tiếng Phạn, rồi còn A Tỳ Đàm, Duy Thức cực giỏi. Cực giỏi là một vị tiến sĩ của Úc, rất là giỏi, mà sống vô danh không ai biết hết, có thể nói như vậy. Một, ở trong đạo có thể có một số người trong nước biết, mà tôi nghĩ chắc không có nhiều. Tại sư cô đi nước ngoài lâu lắm. Tên là Tuệ, pháp danh là Tuệ Hạnh. Rồi ra ngoài này có pháp danh là Quảng Nhân. Rất là uổng. Sư cô là một người mà coi như là cộng tác viên của cái đặc sang tư tưởng Vạn Hạnh ấy. Sư cô nói về viết về triết lý tánh không đó, thì phải nói là một cái bài viết đó, phải nói là bài viết rất là nổi tiếng, rất là sâu. Viết về nhân vật Tăng Triệu, rồi đúng rồi, nhớ sư cô có một bài viết về nhân vật Tăng Triệu của Phật giáo Trung Quốc rất là khá. Thì tôi nói vòng vòng, mà tôi muốn nói thế này, trên đời nơi này đó là không có gì là nhỏ, không có gì là vô, không có gì là không thể là điểm bắt đầu cho một cái chuyện lớn nha, không có gì. Thì tôi lấy làm ngậm ngùi thôi, tôi lấy làm ngậm ngùi. Ngậm ngùi là tại sao đời này nó có những người mà có mắt như mù, khi ngồi kế Thái Sơn mà không biết. Thì ông thì nó là cái sự linh hồn, nó là sự hoang phí mà quý vị, linh hồn là sự hoang phí. Như chúng ta biết rằng sau 75 đó, thì coi như là cái tảng đá mà nằm ở đàn Nam Giao ở Huế đó, nếu trong trung này là dân Nam Bộ thì tôi nói coi như là tới quốc nha. Chứ nếu mà người Huế mà có chút ít học thuật á, thì có lẽ biết rằng cái tảng đá mà nằm ở đàn Nam Giao là tảng đá rất là đặc biệt, là ngày xưa không có microphone, mà mỗi lần vua mà tới trời đó, vua đứng trước tảng đá vua nói chuyện đó, nó dội đó lại giống như là cái loa vậy đó. Khi mà Việt Cộng họ đi vào họ chiếm miền Nam mất miền Nam, thì mấy cái ông bí thư tỉnh ủy của Thầy Tự Thiên ông sung lắm, ông muốn chứng tỏ ông là cái người mà giờ đi ngược lại chống đối cái phong kiến thực dân, ông muốn thể hiện cái đó, cho nên ông cho người đập tan nát cái cục đá, tan nát để làm đá xây dựng, làm nhà, làm đường. Rồi xong rồi ông cho làm nghĩa trang liệt sĩ gì đó chung quanh cái đàn Nam Giao. Bây giờ mình về Huế mình sẽ thấy bên đàn là bên cạnh, bên ngoài chung quanh Nam Giao là cái nghĩa trang liệt sĩ của động trời. Thì cái đàn đá đó là sau này có một người Pháp, ông quay đến làm thăm Huế sau 75, ông nói rằng người Việt Nam rất là hoang phí với đàn đá đó, nếu mà các bạn không dùng, các bạn đang đi bán cho nước ngoài đó, thì người ta có thể trả cho các bạn một số tiền đủ để tái thiết cái thành phố Huế. Nhưng mà mình bỏ đi, mình lại bỏ. Tại vì sao? Là vì mình không biết cái giá trị của nó. Cũng giống như mình không có biết trân quý một ông hoàng tử nhỏ, một ngọn lửa, một con rắn và một vị. Ok.